Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410, mệnh vận Trường Hà chiến thuật biển người. Chương 5, giống như là đối mặt cha mẹ mình, hoặc có lẽ là sùng bái tôn kính, đáng kính có thể khâm phục trước mặt người, không muốn nói ra mình làm chuyện xấu, đến mức bàn tử cùng Hắc Cẩu, càng là không muốn nói ra thật tình, thấy hai người này một con chó trầm mặc, trước mặt người trong thiên hạ. Đạo Huyền hắn cũng không nóng nảy tra hỏi, liền như vậy bình tĩnh nhìn bọn hắn. Rốt cuộc, tại ánh mắt này dưới, Diệp Hắc không nhịn được, hơi cúi đầu nhẹ giọng nói, không dối gạt chân nhân, vãn bối ba người vốn là đang đào đoạt bảo tàng, không nghĩ đến, lại đào được kia kim tuyệt động phủ nơi, chọc giận hắn, suýt nữa làm liên lụy rất nhiều những người khác. Thỉnh chân nhân trách phạt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khó nói ra trộm mộ hai chữ. Đồng thời, thanh âm của hắn không lớn, vừa không có pháp lực gia trì, cho nên cũng chỉ có Đạo Huyền mấy người nghe thấy. Bàn tử cùng Đại Hắc Cẩu lập tức gật đầu. Đạo Huyền trong tâm thoáng nghi, đào đoạt bảo tàng, hơn nữa chọc phải kim tuyệt, lại có thể từ trong tay chạy trốn. Phần năng lực này, hết không đơn giản, nhưng lại không tốt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Dù sao thân phận không giống nhau, bọn hắn lúc này hẳn đúng là vô tâm, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là phạm sai lầm, suýt nữa làm liên lụy đây rất nhiều dân chúng vô tội sinh linh. Không thể không phạt, suy nghĩ, Đạo Huyền ngữ khí càng dịu đi một chút. Các người trước tiên chọc kia kim tuyệt, suýt nữa liên lụy rất nhiều dân chúng vô tội sinh linh. Mặc dù nói các ngươi là vô ý, nhưng cuối cùng có lỗi, không thể không phạt, thỉnh chân nhân trách phạt. Hai người một con chó đồng thời nói ra. Đạo Huyền gật đầu một cái, một chút suy nghĩ nói, các người nhận sai thái độ không sai, trước tiên hướng về bọn họ nói áy náy đi. Sau đó, liền cùng đi làm 10 vạn cái việc thiện để đền bù hôm nay chi tội mất. Hai người một con chó ngẩn ra, 10 vạn cái việc thiện, nhưng vẫn là lập tức hẳn là, sau khi làm xong nhớ kỹ, đưa đến Thiên Vân Môn sẽ phái người làm kiểm nghiệm. Đạo Huyền lại tăng thêm một câu, vâng, hai người một con chó tâm lý có chút cay đắng, hành lễ đáp. Sau đó, bọn hắn ngay tại vô số ánh mắt dưới, hướng về phía phạm vi mấy trăm ngàn dặm bách tính sinh linh. Khom người một cái thật sâu, nói xin lỗi, lúc này, tất cả mọi chuyện mới xem như giải quyết xuống. Đạo Huyền cũng hướng về tất cả mọi người cảnh cáo, tốt nhất không nên vào phiến sơn mạch này sâu bên trong. Sau đó, lưu lại vô số người nghị luận ầm ĩ. Bước chân hắn một bước, thân ảnh biến mất, hướng theo đạo thân ảnh này biến mất, cả thế giới các nơi, sôi sục không thôi, chuyện hôm nay hướng bọn hắn trùng kích phi thường lớn, vốn là một vị chưa bao giờ xuất hiện qua, nói chúng Đại La Kim Tiên Đại Đế vô thượng cường giả. Sau đó Đạo Huyền chân nhân liền muốn nó hướng về một đám người bình thường nói xin lỗi, lại sau đó cưỡng ép trấn áp. Kia mấy câu nói, từng món một, đối với tâm linh của bọn họ tư tưởng trùng kích to lớn. Thật lâu không thể lắng xuống, kia một đạo thân ảnh, cũng thâm sâu khắc ở vô số người tâm lý. Ngày đó, vô số trường sinh bài vị, bị vô số gia đình dựng lên. Từ nay về sau, mỗi ngày tham bái, bên này, Đạo Huyền chưa có trở về Thiên Vân Môn. Mà là thuận theo kim tuyệt khí tức, suy tính đến động phủ của hắn. Đến nơi này, một vị Đại La Kim Tiên Đại Đế động phủ, hắn không có lý do gì bỏ qua cho. Đặc biệt là đối phương cùng hắn lúc chiến đấu, cư nhiên không có đế binh. Chư thiên vạn giới bên trong, nhất định là có rất nhiều Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả không có đế binh. Dù sao đế binh cũng không phải đơn giản thì có. Thế nhưng Kim Tuyệt cũng không phải là một tính cách hạng người lương thiện. Cái thế giới này đế binh còn là có không ít. Đối phương không có, vì sao không cướp đâu? Mang theo loại này nghi hoặc, đi tới động phủ của hắn. Đây cũng là tại trong một vùng núi, trận pháp che giấu phía dưới. Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả, đều không phát hiện được. Càng không phá được, cũng càng biểu lộ. Hai người kia một con chó không đơn giản, xem ra muốn chú ý nhiều hơn đối phương. Cái ý niệm này dâng lên, hắn bước vào cái này rất lớn động phủ, một loại lục soát, thật đúng là có một kiện thứ tốt, cùng cái khác không ít bảo vật. Kia Kim Tuyệt là kim hành lực lượng đắc đạo, xem như kim hành linh thể. Sau đó vô số năm, hắn đem chính mình đản sinh địa phương, không ngừng tế luyện. Gia nhập chúng nhiều bảo vật, nhớ tế luyện thành một kiện đế binh, cho tới bây giờ cũng còn chưa thành công, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt, không nghĩ đến bị hai người kia một con chó quấy dày. Tế luyện thất bại, cũng không trách được hắn lớn như vậy nộ khí, đổi thành đạo huyền, cũng tuyệt đối phải giết người. Tuy rằng thất bại, thế nhưng tế luyện thất bại đế binh bên trong vẫn là có rất nhiều đồ tốt. Đối với hắn, đối với Thiên Vân Môn đều hữu dụng, không có hai lời, trực tiếp lấy đi, lúc này mới hướng về Thiên Vân Môn mà đi, một loại phân phó, sửa sang lại, cảm thụ được bản thân khí vận chi lực càng ngày càng mạnh. Đạo huyền đi vào Huyễn Nguyệt Động phủ bắt đầu bế quan, nên đột phá, ngoài giới, không khí sôi trào truyền khắp thiên hạ. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, đạo huyền đã lần nữa đi tới Mệnh Vận Trường Hà bên trong. Cho dù lấy hắn thực lực hôm nay, cũng còn có thể cảm giác được đây Mệnh Vận Trường Hà vĩ ngạn. Vô biên, không thấy rõ chút nào. Pháp lực nhắc tới, chuẩn bị kỹ càng, mấy hơi thở sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, là một vị nhất kiếp chuẩn đế, không có dừng lại. Trực tiếp tấn công về phía đạo huyền. Đạo huyền khẽ run, nhất kiếp chuẩn đế, giơ tay lên giải quyết xong đối phương. Lại thấy chung quanh xuất hiện hảo mấy đạo nhân ảnh. Mạnh nhất là phổ thông nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong. Yếu nhất chỉ có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Hơn nữa không có loại kia hoàn mỹ phối hợp. Trực tiếp xông đi lên, nghi ngờ trong lòng, còn chưa có giải tuyệt đối mới. Liền thấy càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, mạch yếu không giống nhau, hướng về hắn vọt tới, cảnh báo chi tâm nhắc tới cao nhất, hạ thủ càng lúc càng nhanh, từng vị hư ảnh tiêu tán, nhưng lại có nhiều hơn hư ảnh xuất hiện, thật giống như xung quanh hư ảnh đều ở đây hướng tại đây đuổi. Tâm lý xuất hiện một vệt dự cảm xấu, xuất thủ vô tình, một chiêu phía dưới. Ít nhất liền có mười mấy vị hư ảnh tiêu tán. Bất quá hơn hai canh giờ sau đó, lại có hơn 2000 đạo hư ảnh vây hắn. Không có phối hợp, cứ như vật từng đạo vọt thẳng hướng về nàng. Hoàn toàn một bộ dùng biển người đè chết ý tứ của hắn. Chân mày khiêu động, nhưng chỉ có thể xuất thủ càng nhanh hơn. Hơn 10 vị thấp nhất nắm giữ Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế đỉnh phong thực lực cường giả. Tiêu tán, nhưng xuất hiện càng nhiều. Tại đây, bọn hắn cũng chỉ là pháo hôi. Sau 5 canh giờ, vây quanh đạo huyền đã có hơn 5000 vị. Chương 5, ngày hôm qua chương 5. Hôm nay bình thường 3 chương. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đúng rồi, có một việc, thật giống như cái kia đặt chi phí sau đó mức độ một ít. Nhưng lúc nào điều động hạ ta cũng không rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.